Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30. Lão Trương tiệm mì. Người đi đường vội vàng, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình. Trải qua Lâm Tiểu Bạch bên người, phần lớn đều sẽ bị cảm thấy, a, cái này con rối làm thật đúng là tinh xảo. Cùng thật cũng không xê xích bao nhiêu, mà sẽ không cho là đây là một con chân chính gấu trúc lớn. Thỉnh thoảng sẽ có người dừng bước lại xa xa cho Lâm Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp. Liền tiếp tục đạp lên tiến lên lộ trình, gặp lại làm gì từng quen biết. Không có người có dư thừa tâm tư đến nhận biết như thế một cái mang theo mặt nạ con rối người. Lâm Tiểu Bạch cũng không có bị nhìn chăm chú, coi trọng, cảm giác. Bỗng nhiên cảm giác trên thân một thân nhẹ nhõm, chạy một đoạn khoảng cách, cách kia quầy đồ nướng hơi xa một chút về sau. Lâm Tiểu Bạch lần nữa đi vào một nhà cửa hàng. Cửa hàng này từ bên ngoài nhìn xem liền rất sạch sẽ, rất để gấu dễ chịu. Cửa hàng danh tự là Lão Trương tiệm mì, đơn giản mộc mạc, nhưng dù sao có mấy cái như vậy trung thực khách hàng. Tiệm mì vừa mở cửa không bao lâu, lão bản ngay tại thu thập, liền thấy Lâm Tiểu Bạch tiến đến. Trong một ngày vị khách nhân thứ nhất, mặc dù cái này khách nhân mặc có chút kỳ hoa, bất quá lão bản tinh thần vẫn là vì đó rung một cái. Nhiệt tình tiến lên đón. Ngài tốt, chuẩn bị ăn chút gì? Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền có một loại bầu không khí bị đánh vỡ cảm giác. Lão bản này để người hào hào khó chịu. Ngao, lão bản mộng một chút. Sau đó nháy mắt kịp phản ứng. Đây cũng là tuổi trẻ bây giờ tại ghi chép video đâu à? Nữ nhi của mình liền lôi kéo mình ghi chép qua. Mười mấy vạn tán đâu? Nghĩ minh bạch điểm này, tiệm mì lão bản hí tinh phát tác. Ngao ngao, Lâm Tiểu Bạch sững sờ. Ngoạn tào, cái này chẳng lẽ lại là mình đồng loại? Đại thúc ngài qua hí tinh một chút đi. Nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống, đem 50 khối tiền hướng trên mặt bàn vỗ, sau đó duỗi móng vuốt chỉ treo trên tường menu. Lão bản sững sờ, còn đang suy nghĩ cái này gấu trúc làm sao không tiếp theo hướng xuống đến đâu. Liền thấy cái này xuyên gấu trúc phục người quay đầu đi. Ta đi, chẳng lẽ lại là mình hiểu nhầm rồi. Tiệm mì lão bản mặt mo đỏ ửng. Bất quá làm sao cũng tại cái này trên thế giới kinh lịch hơn 30 năm mưa gió. Ho khan một tiếng coi như làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Thuận Lâm Tiểu Bạch cánh tay phương hướng nhìn sang, mì thịt bò, Lâm Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, cái thằng này kỳ thật liền không nghĩ lấy gọi món ăn. Tùy tiện chỉ một chút, lão bản bên trên cái gì mình liền ăn cái gì thôi. Bản gấu khẩu vị tốt, ăn mặn vốn không kỵ, được rồi, chờ một lát 2 phút, cái này đến, lão bản cầm tiền trước tiên đem tiền lẻ tìm cho Lâm Tiểu Bạch. Sau đó liền tranh thủ thời gian bắt đầu nấu cơm. Nấu cơm thời điểm còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch. Miệng bên trong lầm bầm. Hắc, người này làm sao kỳ quái như thế à? Ăn cơm cũng không đem đầu bộ thoát. Cái này đại mặt trời trời. Không nóng sao? Bất quá người khác thế nào tiệm mì lão bản tối đa cũng ngay tại trong lòng nghĩ nghĩ. Sống hơn 30 năm. Không nên tùy tiện ở sau lưng bình luận người khác sinh hoạt, điểm ấy đạo lý hắn vẫn hiểu. Bí chế nước canh ùng ụp lăn lộn. Lão bản động tác trên tay không ngừng. Một bánh đoàn trên tay không ngừng biến đổi hình dạng. Sau đó kéo dài, vò đoạn, lại kéo dài, cho đến cuối cùng thành hình. Mặt nhập nồi đang sôi. Nước canh sôi trào. Sau một lát, chính là một bát nóng hổi mì thịt bò. Giải lên hành thái, xối bên trên dầu vừng, bưng lên đi lên, lại trình lên nước ép ớt, hương giấm cất đặt một bên, khách nhân khẩu vị như thế nào tự hành điều chế là đủ. Thơm nước, Lâm Tiểu Bạch ngửi ngửi, thơm ngào ngạt hương vị lập tức để người muốn ăn mở rộng. Không thể không nói, gấu trúc cái này đại khẩu vị. Quả thực chính là vì Lâm Tiểu Bạch loại này ăn hàng chuẩn bị a. Ăn nửa ngày cũng không có cảm giác gì. Quả thực quá sướng rồi. Cầm đũa chuẩn bị ăn cơm. Bất quá tại cầm lấy đũa về sau, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện mình móng vuốt tựa hồ không quá thích hợp dùng đũa. Nhân loại kia ngón tay thon dài đã rời hắn mà đi. Bất quá cái này cũng không làm khó được Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp đem hai cây đũa cũng cùng một chỗ. Liền bắt đầu đem mì sợi hướng miệng bên trong đào. Một ngụm hai cái, kia ăn gọi một cái dễ chịu. Còn tốt lão bản cho Lâm Tiểu Bạch đem bưng mì lên về sau liền bận bịu chuyện của mình. Không phải để hắn nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch là như thế dùng đũa. Xác định vững chắc sẽ đối Lâm Tiểu Bạch sinh ra hoài nghi. Cảnh sát cùng các nhân viên làm việc lại một lần nữa truy tung không có kết quả. Mỗi người đều nghĩ không minh bạch, là Tiểu Bạch quá quỷ tinh đây. Vẫn là động tác của mình quá chậm rồi. Làm sao mỗi một lần đều là Tiểu Bạch chân trước đi. Bọn hắn chân sau mới theo tới. Cái này đạp nghĩa, trùng hợp cũng không thể trùng hợp nhiều lần như vậy a. Quá khinh người, thật sự là chọc tức một chút không ra. Muốn cười không ra, người sinh khí đâu, kia là cùng một con gấu trúc lớn sinh khí. Đây không phải mình khí mình nha. Người cười lạc, mẹ nó cái này khẩn yếu quan đầu ngươi còn dám cười. Lãnh đạo không cho ngươi ra lột a. Sở hữu người mỗi một cái đều là mặt không thay đổi nhìn xem lãnh đạo hướng quầy đồ nướng lão bản. Hỏi thăm tình huống, rất nhanh, giữa bọn hắn giao lưu đã đến giai đoạn sau cùng. Vậy ngươi xem đến Tiểu Bạch hướng cái kia phương hướng đi sao? Cái này, ta còn thực sự không biết. Quầy đồ nướng lão bản cười cười xấu hổ. Trước mắt cái này một thân đồng phục cảnh sát ra hỏa sắc mặt không đúng. Tranh thủ thời gian liền giải thích. Ai ngươi đừng vội a, nghe ta nói, Tiểu Bạch ăn xong đồ vật về sau, mấy cái kia tiểu cô nương không phải muốn cho ta tính tiền nha. Ta liền đi tới, vậy ai biết, Tiểu Bạch đột nhiên liền xông lại, đem ta đụng một bốn chân chổng lên trời. Đứng lên về sau Tiểu Bạch đã không thấy tăm hơi. A đúng, ba cái kia tiểu cô nương là hướng bên kia đi. Quầy đồ nướng lão bản chỉ Dương Hân Hâm các nàng. Chạy phương hướng, các nàng ba cái động tác hơi chậm một điểm. Bị quầy đồ nướng lão bản cho thấy được. Phốp, chấm ngoặc kép, đằng sau có người cười trận. Nghe được tiếng cười, lãnh đạo biểu, cười gì vậy cười? Cái này đến lúc nào rồi? Còn có thể cười được? Nháy mắt yên tĩnh, sau một lát, một sóng lớn người phân tán ra đến. Tại quả vặt đường phố bên này tìm tòi, mà liền tại đầu này quả vặt trên đường. Lần trước tại động vật vườn bị Lâm Tiểu Bạch ủi bốn chân chồng lên trời người ngoại quốc đại thúc. PX ngật tại tiểu nhàn đi dạo đâu. PX nhất sinh hoạt kia là nhất là thoải mái. Đến Trung Quốc du lịch, không ít thấy nhận ra Trung Quốc gấu trúc lớn. Khụ khụ, chính là bị đụng kia một chút, có chút thê thảm. Việc này lướt qua không đề cập tới. PX cấn này hai ngày thế nhưng là hưởng hết có lộc ăn. Cơm trưa đi khắp thế giới. Cũng mặc kệ ở đâu cơm trưa. Đều không có Trung Quốc bản địa cơm trưa càng thêm chính tông. Càng thêm mỹ vị. Tại Trung Quốc những ngày này. PX mỗi ngày chính là tại phố lớn ngõ nhỏ loạn truyền. Tìm kiếm đầu đường quà vặt. Cứ như vậy mấy ngày. Cả người hắn giống như đều ăn mập một vòng, hoàn toàn liền quản không ngừng bụng của mình. Mà cái này hai ngày, hắn lại phát hiện một cái tốt địa phương. Người Trung Quốc gọi nó, quả vặt một con đường. Trên con đường này đủ loại từng cái địa phương quả vặt đều có. Để PX gọi là một cái lưu luyến quên về. Buổi sáng, liền thẳng đến nơi này mà đến, uống một bát hồ súp cay. Ăn 5 cái du điều và 2 cái trứng luộc nước trà. Bụng mới không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Ăn uống no đủ, thật vất vả ra nghỉ ngơi. Không cần cân nhắc chuyện công tác. PX ngay tại cái này quả vặt trên đường lắc lư. nhặt bánh quả, lão bẩn tiệm mì, bắc gà thịt vịt nướng, tấn đường kho khe, mỗi đi qua một cái cửa hàng, PX yêu muốn đem cửa hàng danh tự cho niệm một lần. Hắn trừ đối Trung Quốc Mỹ thực cảm thấy rất hứng thú. Đối Trung Quốc ngôn ngữ cũng là hứng thú nồng hậu dày đặc. Ai, vừa rồi cái kia lão bẩn trong quán chính là cái gì? PX đột nhiên dừng bước, lùi về sau nữa hai bước, quát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.